Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tú Uyên qua câu chuyện Chuẩn Bố Ngày Xấu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa, trên chuyến xe khách Bắc Nam chạy dòng theo con đường quốc lộ qua địa phận tỉnh Nam Định, chỉ còn chừng hơn 4 tiếng đồng hồ nữa, Phú sẽ về đến làng Thanh Bình, quê hương của anh. Tính ra Phú vào Nam lập nghiệp từ năm 95, đến giờ đã là 5 năm trời. Khoảng thời gian không ngắn không dài, chỉ đủ cho anh có một công việc ổn định, tích góp cho những dự định tương lai. Và tất nhiên lần về quê này nằm ngoài dự định ấy, nhưng anh không thể từ chối. Vì hôm qua Phú nhận được thư tay của Trâm, em gái của mình, thông báo rằng ông Hoạch, bố của họ, đang mắc trọng bệnh. Bác sĩ đã trả về, không thể cứu nổi nữa. Đọc xong lá thư, Phú tức tốc xin ông chủ cho nghỉ. Từ chỗ làm chạy về, anh chỉ gom được một ít quần áo cùng với tiền để dành trong tủ. Ra bến xe, Phú bắt chuyến gần nhất để về quê. Nói thêm một chút về mối quan hệ của Phú và những người trong nhà. Làng Thanh Bình nơi anh lớn lên là một vùng nông thôn yên bình. Ngoài Phú thì ông Hoạch còn hai người con nữa, Lâm con trai cả và Trâm là cô em gái út. Tuổi thơ của Phú không được giống như những đứa trẻ khác. Khi mẹ của anh mất sớm, ông Hoạch tuy bản tính hiền lành nhưng ông lại nghiện rượu. Mỗi lần say là đánh đập mắng chửi một cách để giải tỏa. Ba anh em của Phú thường xuyên phải chạy trốn sang nhà người quen. Lớn hơn một chút, lần lượt Lâm Phú nghỉ học để đi làm đủ việc kiếm tiền đỡ đần cho gia đình. Trâm thì sướng hơn một chút khi đừng học hết lớp 9. Càng ngày Phú càng cảm thấy cuộc sống của mình gò bó vô vị. Nếu cứ chôn thây trong làng Thanh Bình này thì rất có thể anh chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được. 5 năm trước khi Phú đã 23 tuổi, anh đi theo một người trong làng để vào Nam lập nghiệp. Nghe tin thì ông Hoạch cũng không cấm cản gì. Chắc bởi ông biết đây là cơ hội cho con trai thay đổi cuộc đời. Còn Lâm thì có vẻ ổn định hơn, khanh lấy vợ rồi để ở rể cách nhà hơn chục cây. Nhà vợ chỉ có độc mỗi đứa con gái cho nên cuộc sống nhìn chung khá nhẹ nhàng. Hàng ngày Lâm quán xuyến cái mẫu ruộng vườn rau của bố vợ. Hơn 1 năm trước hai vợ chồng chào đón cu tí, đứa con trai đầu lòng. Còn Trâm cô em út lại mới hơn 17 cho nên nhận lãnh trách nhiệm ở nhà với ông Hoạch. Cứ chiều chiều ông lại đi thả lưới câu cá, thôi được gì sáng đưa cho con gái mang chợ bán. Nhìn chung thì vẫn đủ chi tiêu thường ngày. Ngoài ra thỉnh thoảng Lâm Phú vẫn gửi tiền về biếu. Chỉ có điều là độ 3 tháng trước, ông Hoạch đi khám và phát hiện ra mình bị ung thư phổi. Một bệnh có thể nói là nan y, không có thuốc chữa. Phú biết bệnh tình của bố nên có gửi tiền về thêm. Nhưng dù có thuốc men nhường nhào, bệnh tình ông Hoạch không thể khá lên. Dẫu biết rồi sẽ có lúc ông không cầm cự nổi, nhưng mà nó đến quá nhanh, khiến cho những người như Phú khi mà đọc lá thư thì cảm thấy trong lòng của mình vừa buồn vừa hụt hẫng vô cùng. Chuyến xe khách dừng lại, cánh cửa được mở ra, người lơ xe niềm nở đón những vị khách mới lên xe. Lần này có một người phụ nữ bế theo con nhỏ cùng một bà lão độ chừng ngoài 60. Chuyến xe bây giờ khá đông mà chỉ còn lại mỗi chiếc ghế bên cạnh Phú. Thế không có biết ai mời bỏ ai, thế nên anh liền đứng dậy. Chị với bà ngồi xuống ngay chiếc ghế này đi à? À, cậu thanh niên, cậu tốt bụng quá, cảm ơn cậu. Dạ vâng ạ, không có gì đâu. Cậu là người ở đâu vậy, về quê hả? À, dạ vâng, cháu là người làng Thanh Bình ạ. Ờ, Thanh Bình, cũng còn vài tiếng nữa, cậu về thăm nhà hả? Hay nhà có tang? Câu hỏi này của bà lão khiến Phú giật mình. Bà nói sao à? Cậu trả lời tôi nghe, có phải nhà cậu có tang không? À, không, tăng gì à? Bố tôi chỉ đang bị bệnh chứ chưa mất. À, vậy nhiều khi bây giờ bố cậu... Bà im đi, để có nói lung tung, tôi... Phú lúc này có vẻ mất bình tĩnh, bà cụ kia tiếp tục. Thôi thật với cậu, tôi biết xem một chút đỉnh về đạo thuật, xem tướng số. Vừa nhìn qua cậu là tôi đã thấy nhà cậu có tăng sự. Cậu không tin thì cứ coi lời nói của tôi là gàn dở đi. Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Phú nhanh chóng lách người tiến về phía trước đầu xe. Trong suốt phần còn lại của hành trình, anh cứ thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt. Tuy không muốn nhưng anh cũng lo sợ điều bà cụ kia nói là sự thật. Đến rồi, xe đến bến rồi nha. Tiếng của người lơ xe làm ngắt luồng suy nghĩ của Phú. Anh nhìn xuống đồng hồ thì 3 giờ chiều. Không muốn mất thêm thời gian, Phú tranh thủ bắt xe ôm, thậm chí chẳng cần trả giá mà cứ như vậy thúc giục. Mau đi hộ tôi với. Nhưng rồi có cố gắng đến đâu thì sự lo sợ của Phú cũng trở thành sự thật. Chiếc xe ôm dừng lại trước cổng căn nhà 3 gian nhỏ nhỏ. Anh đang nghe thấy tiếng khóc, cùng với đó là ngọn cờ cáo tang cắm trên trụ cầm. Không chút chần chừ, anh liền chạy vào. Những người bà con họ hàng hàng xóm nhận ra đều tránh đường rồi xì xầm. Thằng Phú nó về rồi đấy. Và gian giữa đập vào mắt của Phú là cũ quan tài. Trâm thì đang đội khăn tang với đôi mắt sưng húp. Trâm ơi, em... Phú run giọng. Anh thả ba lô trên vai của mình rồi đập tức quỳ xuống. Sao lại thành ra như vậy? Trong thư em chỉ nói sức khỏe của bố yếu mà. Trâm chạy tới ôm lấy anh trai, cô đáp. Em xin lỗi, bố mất vào sáng sớm nay. Em không biết phải làm sao. Đêm qua trước khi bố ngủ, em có cho bố một ít sữa. Sau đó thì thầm căn dặn. Bố nhất định phải cố gắng, anh Phú sắp về. Bố nghe còn gật đầu. Nhưng mà sáng nay em vào kiểm tra, về cho bố ăn cháo thì bố... Phú òa khóc, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Anh nhìn tấm di ảnh trắng đen của ông Hoạch chắp bàn tay. Bố à, cần bật hiếu con về muộn, bố đánh đòn con đi. Hai anh em cứ như vậy ôm nhau mà khóc. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, Phú hỏi. Anh Lâm đâu? Anh ấy đi sang nhà thầy Kỳ có việc. Thầy Kỳ, việc gì vậy? Nhà mình có tang, ông thầy ấy phải ở đây chứ. Trâm thở dài lau hàng nước mắt rồi bắt đầu kể lại. Sáng nay khi phát hiện bố mất, em nhà hàng xóm đi thông báo mọi người. Anh Lâm thì mời thầy Kỳ tới. Thầy tính toán xong thì ghi trên bảng cáo phó 8 giờ khâm liệm, 9 giờ phát tang, ngày 27 âm lịch tháng này chôn cất. 27? Bây giờ mới 12, còn 15 ngày nữa sao lại lâu vậy? Thì bởi lâu như vậy em mới bảo anh Lâm thôi tạm thời cứ khâm liệm cho bố phát tang đã. Sau đó sang hỏi thầy Kỳ xem có đổi được ngày không. Chứ kéo dài như vậy tiền bạc đâu chịu cho nổi. Sở dĩ nói đến chuyện tiền bạc ở đây là bởi trong làng Thanh Bình này có một truyền thống. Đó chính là nhà nào có đám, ngoại trừ ngày đầu tiên nhập quan, phát tang xong những ngày tiếp theo phải làm cũ đãi cả làng cho đến tận lúc chôn. Từ bé cho đến lớn, Phú không ít lần tham dự những đám tang như vậy. Thậm chí khi sư mẹ mất, gia đình chỉ đại cỗ cho cả làng 4 ngày mà ông Hoành phải gồng gánh khoản nợ tới tận 4 năm sau mới trả nổi. Đông đúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới. Ai mới về đây? Là giọng của Lâm. Sau khi nhận ra sự có mặt của em trai, ba anh em ôm chầm lấy nhau rồi tiếp tục khóc. Một lát sau cơn xúc động qua đi, Phú bấy giờ hỏi anh trai của mình. Anh Lâm, em vừa nghe con Trâm nó kể chuyện, ai sang nhà thầy Kỳ rút cuộc có thay đổi được không? Không, ông ấy một mực bảo phải chôn cất đúng ngày hôm ấy, là bởi vì bố mình mất vào giờ xấu. Từ đây cho đến đó nếu mà chôn cất phạm phải điều đại kỵ, anh nghe cũng lo quá. Nhưng mà nếu để đến tận hôm đấy thì... Thôi anh à, cực chẳng đã đến nước này, chúng ta đâu thể làm trái. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Trâm nghe tới đây thì nói chen. Đúng đó anh Lâm, bố ra đi như vậy em cũng thấy như là một cách để giải thoát cơn đau đớn hành hạ. Bây giờ ba anh em mình thực hiện lời của thầy Kỳ cũng như một cách để giữ bố lại lâu hơn. Nói rồi cả ba anh em bước tới đứng đối diện bàn thờ của bố. Trầm hương khấn vái. Những người bà con họ hàng lúc này cũng dần ra về, chỉ còn lại chừng 5-6 người. Họ đến phụ giúp chuyển bếp núc cho ngày mai, cũng tức là chuẩn bị cho đám cỗ bàn đầu tiên. Đêm hôm ấy sau khi ăn cơm xong, Phú ra ngồi uống trà nói chuyện với mọi người. Tại đây anh nghe được kể lại về những tháng ngày cuối đời của bố mình. Phú à, mày ở trong đó thế nào, làm ăn khấm khá không? Dạ cũng gọi là tạm được thôi. Cứ công việc làm thuê cho một vựa trái cây, nửa tay chân nửa đầu óc khi đảm nhiệm luôn phần sổ sách tính toán. Công may mà lúc trước ở quê con học đến lớp 6, đủ biết chữ nghĩa rồi những con số. Như vậy thì khỏe rồi. Mỗi lần tao sang đây chơi đều nghe bố mày khoe là mày gửi tiền về, trông ấy thúc men. Ấy vậy mà nháy mắt một cái ông ấy đã thành người thiên cổ. Cháu vô cùng xin cảm ơn các bác các chú. Những tháng ngày vừa qua đã giúp đỡ gia đình cháu. Con Trâm nó có kể qua thư, cháu ghi nhận cả. Sau này nhất định cháu không quên ơn. Ơn nghĩa gì? Tỉ là nghĩa xóm ấy mà. À mày à, cho tao thấy con Trâm là đứa tội nghiệp nhất đấy. Sao lại vậy à? Ủa mày không có biết chuyện nó có ý chung nhân, còn tính đến chuyện cưới xin? Dạ cháu đâu biết. Tao kể cho mà nghe. Cái con trong em gái của mày nó quen với cái thằng Nghĩa, là thầy giáo dạy trường mình đó. Hai chúng nó đẹp đôi lắm. Thằng Nghĩa tuy nhà cửa không giàu có, nhưng nó lại chỗ học thức đàng hoàng, biết trên biết dưới. Những lúc bố mày đau ốm rảnh rang nó qua phụ việc nhà, có hôm còn đi chợ chẳng khác gì một chàng rể. Mấy lần ta sang có nói chuyện với bố mày, bảo là giờ ông ấy bệnh tật cũng nặng, nếu được thì lúc còn sống ạ, thì mau chóng thúc rồi tổ chức cái đám cưới cho hai đứa. Ngộ nhỡ như nhắm mắt xuôi tay thì con bé phải chờ đến mạn tang. Ấy vậy mà người tính chẳng bằng trời tính, giờ muốn cưới chắc phải thêm 3 năm. Phúc nghe đến đây vừa bất ngờ vừa lo lắng cho em gái. Anh quay vào trong rồi gọi: Trâm, ra đây. Có chuyện gì vậy anh? Ra đây anh hỏi chút chuyện. Có chuyện gì vậy à? Thằng Nghĩa nhà nó ở đâu? Em ngần ngại cái gì? Nếu hai đứa chúng mày đang nghĩ đến chuyện cưới xin đó, thằng Nghĩa cũng tức là em rể tao, hôm nay nó có tới không? Dạ lúc sáng anh có đến, ở đến trưa, ăn cơm cùng với mọi người rồi đi dậy. Chiều hôm nay trên giảng đường có giao ban, về lại tối để họp, cho nên anh ấy không có qua được. Thì sáng mai nó sẽ phải có mặt chứ? Dạ vâng, anh ấy bảo vậy, vì mai là cuối tuần. Khi nào nó đến mày dắt tới tao sẽ mặt mũi. Về lại tao cũng có chút chuyện dặn dò nó. Ok, dặn dò gì? Anh đừng làm vậy, anh ấy ngại đấy. Ngại gì mà ngại? Nó muốn lấy em gái tao, chẳng lẽ nó cứ né mặt tao? Tao muốn tốt cho mày, thì để muốn nói chuyện với nó. Dạ vâng em hiểu rồi, có gì ngày mai tới em sẽ dẫn. Thôi bây giờ mày lo vào nghỉ đi. Nghỉ gì đâu, em chả ngủ được. Bây giờ lo cùng với mọi người ngâm gạo, nếp đổ xôi. Sáng mai anh Lâm có một con lợn ở phía nhà vợ của anh ấy, sau đó chia thịt ra mang qua đây. Chứ thầy bảo tuy là làm đại cụ cả làng, nhưng phải kiêng trực tiếp sát sinh ở trong nhà. Cái này thì ta có nghe anh Lâm nói. À khoan đã. Vừa nói Phúc vừa ngước mặt nhìn lên trời. Ta thấy tiết trời dạo này hình như nó u ám sắp mưa. Mày có biết trong làng mình nhà nào cho thuê bạt tre không? Để tao thuê mấy cái về dựng rạp lên tránh mưa gió. Ôi trời ơi, bạt phủ thì mày cứ sang nhà chú. Một người hàng xóm ngồi kế bên lên tiếng: Mấy tháng trước thì mẹ tao cũng ra đi vì già yếu. Cái lúc ấy tao có làm tiệc đãi mọi người, tao liền mua mấy tấm đó. Bây giờ vẫn xếp xó ở nhà. Cho làng xóm với nhau tao biết chúng mày khó khăn, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm, mua hay là thuê gì cho nó tốn kém ra. Dạ con cảm ơn bác nhiều, thế thì còn gì bằng à. Còn nói chuyện giữa Phú và mọi người kéo dài thêm được một lúc, thì từ ngoài cổng Lâm chạy chiếc xe máy vào trong sân. Từ trên xe anh bước xuống với vẻ lảo đảo, cả bên nách là chai rượu chỉ còn gần một nửa. Không cần đoán Phú cũng biết từ tối đến giờ Lâm không ăn cơm với mọi người, mà ra quán nhậu đầu làng uống rượu. Anh bấy giờ đứng dậy rồi lên tiếng: Anh Lâm à, anh lại say rồi, mau qua đây với mọi người ngồi cho tỉnh. Tỉnh cái gì, ta muốn uống cho say nè. Lâm vừa nói vừa lảo đảo ngồi xuống cái bậc tam cấp. Anh ngửa cổ tu từng hơi rượu như uống nước lã vậy. Phú nhìn cảnh này bất giác trong đầu anh như thể được tái hiện lại khi hình ảnh của chính ông Hoạch trong những lần say rượu. Lâm cũng phần nào có tính cách giống bố. Mỗi lúc say rượu anh ta lại cọc cằn thích chửi mắng. Phú đứng lên rời khỏi chiếc bàn. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh anh trai: Nếu anh muốn uống thì em uống cùng, đừng uống một mình. Lâm nghe thấy vậy chỉ chai rượu cho em không quên đáp: Mày mấy năm qua vào trong Nam chắc tiểu lượng được cải thiện hả? Chứ tao nhớ ngày còn ở làng có thấy mày rượu chè đâu. Em thú thật là em không có quen uống, nhưng mà tối nay em muốn say. Được thế thì say đi, uống hết thì ta lại mua. Mẹ thằng Tí đâu? Mẹ thằng Tí đâu rồi? Từ trong gian phòng phía sau, Trúc vợ của Lâm bước tới: Có chuyện gì vậy? Cậu mau chạy ra đầu ngõ mua thêm chai rượu với đĩa mồi đi, tôi uống với thằng Phú. Trời đất ơi, suốt ngày chỉ biết rượu chè. Nhà đang có tang ấy, làm ơn tỉnh táo được không? Chỉ đúng một hôm bộ anh chết à? Sao? Cô định phản đối à? Vừa nói Lâm vừa đứng dậy hùng hổ xắn tay áo. Trúc cũng chẳng vừa cô nghênh mặt: Sao? Cậu ngon thì đánh đi, tôi cũng chán ngán anh lắm rồi. Lục trực lấy nhau anh tâm sự kể về bố anh ngày xưa. Mọi lúc uống rượu lảo lẽ đánh lượt ba anh em, anh còn phải chui vào trong đống rơm để nấp. Vậy mà bây giờ đến lượt anh, anh xem lại đi, có khác gì người bố trong những lời anh kể không? Láo thật đi, mày là vợ tao, mày láo quá rồi. Vừa nói Lâm vừa túm lấy cổ áo của vợ mình. Nhưng đúng lúc đó bên trong linh đường vọng ra tiếng đổ vỡ. Phương nhìn vào và nhận ra nguồn gốc xuất phát của tiếng động đó chính là từ chiếc đèn dầu trên bàn thờ của ông Hoạch. Không biết do gió hay là nguyên nhân nào khác mà nó bất ngờ rơi xuống vỡ tan, chưa hết lửa bén vào chỗ dầu loang ra phực lên. Công may mọi người ở gần đó kịp thời dập lửa, chỉ hơi cháy một chút bên tấm khăn trải bàn. Sự việc vừa rồi phần nào làm cho hạ hỏa trong đầu nóng của hai vợ chồng Lâm. Anh ta ngồi phịch xuống lấy chai rượu ngửa cổ. Phú dọn dẹp đống mảnh vỡ thủy tinh trên chiếc đèn dầu rồi bước ra, nói với giọng hòa hoãn: "Chị Trúc à, chị đừng để bụng, thông cảm cho anh Lâm của em. Anh ấy đang đau buồn nên nhiều khi thôi đi, chứ đừng có nói đỡ. Hai vợ chồng sống với nhau cũng đâu phải là ngắn. Tính tình ra sao tôi hiểu hết. Để đó tôi đi mua rượu cho. Thôi, chị không cần mua, uống chừng này là đủ rồi. Chị có gì ra sau phụ giúp con bé châm hộ em. Đây là chú nói nha, chị không lát nữa hết rượu bêu dếu tôi là không chịu mua. Không sao mà, có gì đó để em lo cho." Nói rồi quay lưng về phía sau nhà, Phú bấy giờ ngồi xuống thở dài: "Anh Lâm à, đừng có hở một tí rồi lại động tay động chân với chị Trúc. Em thấy chị ấy là người chịu thương chịu khó. Anh cứ nhớ tới những cái lúc trái gió trời trời chị một tay gánh vác. Có đợt em nghe con Trâm nó kể anh bị ngã gãy tay, băng bó mất mấy tháng, vậy mà cũng một tay chị Trúc chăm lo cho hai bố con, rồi làm chuyện đồng áng. Như vậy anh còn trách móc gì? Này, mày là em tao, sao mày thích nói đỡ cho người ngoài? Ơ kìa, người ngoài là người ngoài thế nào? Chị là vợ anh, là dâu trong nhà, đều là người trong nhà hết mà." Nghe những lời này của em trai, Lâm lại nhìn xuống chai rượu. Không biết nghĩ ngợi thế nào, anh ta nhét nó qua một bên. Mẹ kiếp, công việc cái thứ ma men này mà nhiều khi ta không còn nhận ra bản thân tao nữa. Cứ như vậy hai anh em ngồi không uống nữa mà tâm sự những chuyện ngày xưa cho tới khuya. Lúc này mọi người đều đã đi nghỉ cả. Việc đi một chuyến xe dài cũng khiến cho Phú mỏi lưng. Anh dìu Lâm vào bên trong, trên đường hai anh em chạy tấm chiếu rồi cứ như vậy nằm vật xuống. Rất nhanh chóng cơn buồn ngủ kéo tới, Phú cũng không muốn chống lại nó mà từ từ nhắm mắt rồi thiếp đi. Trong cơn mê man anh thấy hình ảnh của ông Hoạch. Ông giống như hồi còn sống, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, móc trên đó là cái giỏ chứa đầy cá với cần câu ở sau lưng. Về đến nhà ông nở một nụ cười tươi rói rồi vẫy tay gọi: "Lâm, Phú, Trâm ơi, hôm nay câu được nhiều cá lắm, chúng mày mau ra đây mà coi này." Từ bên trong nhà ba anh em của Lâm chạy ra, nhưng khi Phú tới gần anh nhìn vào trong giỏ, ngoài chỗ cá còn rất nhiều những con rời bọ đang lúc nhúc. Giật mình Phú ngước lên nhìn gương mặt của ông Hoạch thì hỡi ôi, cái gương mặt của ông đã biến đổi, máu thịt như thể đang phân hủy, đống rời bọ từ khắp hốc mắt này lỗ mũi lúc nhúc chui ra. Qua kinh hãi Phú hét đêm một tiếng. Tiếng hét này làm cho anh bừng tỉnh ngó nhìn chung quanh. Không phải mất một lúc lâu anh nhận ra mình đã trở về thực tại, với cái linh đường cùng chiếc quan tài của ông Hoạch. Nhìn sang bên kế không thấy anh trai của mình đâu, Phú liền đưa tay lên dụi mắt rồi nhổm dậy. Tiến ra nhà ngoài lúc này thì công cuộc chuẩn bị cho cái cỗ bàn đãi tiệc ngày đầu tiên cũng được diễn ra. Mấy cái cột trụ bằng cây được đập xuống bốn góc, kèm theo đó là tấm bạc lấy từ trong nhà người hàng xóm. Nhận ra Lâm cùng mấy người thanh niên trong làng thì bấy giờ Phú liền chạy tới: "Anh à, sao anh không gọi em dậy? Mày tỉnh rồi hả? Thế mày ngủ ngon quá ta cũng không gọi. Mày cứ ra sau nhà đánh răng rửa mặt đi, tỉnh táo rồi muốn làm gì thì làm." Một lát sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phú quay lại khoảng sân trước nhà thì cái rạp đã được dựng lên hoàn tất. Những chiếc bàn được xếp ngay ngắn gọn gàng. Đây cũng là thứ mượn từ nhà hàng xóm, ai có gì thì mượn nấy, coi như là đỡ đần, thậm chí là không được sát sinh trong nhà. Cho nên bà Tư hàng xóm tốt bụng cho mượn nguyên cả gian bếp nhà mình. Đến khoảng 8 giờ thì ông thầy Kỳ cũng đến để làm lễ cúng cơm. Vợ chồng thấy ông tuy đã biết trước kết quả nhưng Phú vẫn hỏi: "Thầy Kỳ à, con chào thầy." "À thằng Phú hả, về khi nào?" "Dạ con về từ chiều qua." "Ờ cái lúc ấy ta không còn ở đây. Mà mày đi mấy năm trông người ngợm mà rắn giỏi nhờ, trưởng thành đấy. Chắc là dư nhiều tiền lắm phải không? Đủ tiền cưới vợ chưa?" "À, dạ chưa, cũng đủ thôi. À thầy ơi, con hỏi, liệu có thể rút bớt ngắn thời gian làm đám cho bố con được không?" "Cái thằng này, hôm qua anh của mày hỏi, ta đã trả lời rõ ràng, đã không nói cho mày biết à?" "Dạ anh ấy có nói nhưng mà không có thay đổi được đâu. Ta nói rồi, ta biết chờ lâu như vậy gia đình có nhiều cái khó, nhưng mà không thể rút được. Còn nếu như mày với mọi người không tin tưởng, có thể tìm một người thầy khác xem thử ông ta tính ngày giờ có giống tao không. Dạ cái đó con không dám, con tin thầy. Bây giờ con mời thầy ra bàn uống trà, 9 giờ bắt đầu cúng rồi. Mày hỏi mấy đứa bên trong mâm cơm chay chuẩn bị xong chưa? Dạ xong cả rồi thầy. Có cơm đậu hũ với một cái đĩa đồ xào. À như vậy được rồi. Một lát sau đến giờ cúng cơm, ba anh em Lâm Phú và Trâm đầu đội khăn tang, mặc quần áo bằng vải xô trắng, quỳ xuống trước tấm chiếu đối diện bàn thờ của ông Hoạch. Những hồi kinh chú của ông thầy Kỳ được đọc lên bằng cái giọng nghe não nề. Trâm lại xúc động, cô chắp tay hai tay lại rồi khóc lên từng tiếng. Phú cũng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi đứa em gái. Sau khi làm lễ xong thì cũng là lúc Phú nhận ra Trâm dẫn một người thanh niên đến trước mặt. Anh Phú à, em giới thiệu đây là anh Nghĩa, người yêu của em. Phú đưa mắt nhìn khắp từ đầu xuống chân của người tên Nghĩa. Anh ta có ngoại hình đúng chuẩn của một thầy giáo, với một cặp kính cận và quần áo tây sơ mi, trông khá là chỉnh tề. Cậu là Nghĩa, người yêu con Trâm à? Dạ vâng thưa anh em. Làm cái gì mà đến mức như vậy? Hít sâu vào xem nào. Ở đây có ai ăn thịt cậu đâu, ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói. Ngay lúc này Trông khúm núm rối rít lắm. Sau khi ngồi xuống trước bàn, Vũ bấy giờ mới nói. Nghĩa này, cậu có thương cái Trâm nhà tôi không? Dạ có à. Em và Trâm thương nhau thật lòng. Em thậm chí đã dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ em. Bố mẹ em hài lòng lắm. Trâm là một cô gái tốt bụng, chịu thương chịu khó. Cái tính cách của cái Trâm thì tôi không có gì nghi ngờ. Đây là đứa giỏi từ bé rồi. Chuyện cậu với nó quen nhau tôi cũng mừng lắm. Nhưng mà ngặt nỗi cậu cũng biết, bây giờ bố tôi đã mất. Nếu hai người cứ muốn tính đến cái chuyện xa hơn thì chắc phải 3 năm. Nghĩ nghe xong liền nhanh nhậu gật đầu. Dạ thưa anh, em hiểu à. Anh an tâm đi, bố mẹ em cũng đã nói trước rồi. Từ khi hay tin bác trai Lâm bạo bệnh, em đợi Trâm đến ngày mãn thang. Dễ chứ 3 năm thế thôi chỉ chớp mắt đấy mà. Đúng vậy, cậu nói hợp ý tôi lắm. Tôi thì không có ở đây, anh Lâm cũng đã có gia đình, cho nên tôi mong cậu nếu thật lòng thương cái Trâm thì thường xuyên qua chơi với nó cho nó đỡ buồn, chứ bây giờ cả căn nhà này có mình nó thôi. Dạ em hiểu rồi, anh an tâm. Có thể nói Phú tính thời điểm hiện tại rất hài lòng với cậu em rể tương lai này. Thôi không nói chuyện nữa, ngay đứng dậy đi tới sửa soạn bàn ghế cũng như là đi mua thêm rượu thuốc lá để tiếp khách. Đầu giờ chiều bữa tiệc kết thúc, Phú lúc này đang ngà ngà say. Sau khi Phú giúp mọi người dọn dẹp anh quờ về chiếc chiếu trong đình đường rồi nằm xuống thiếp đi. Anh ngủ một mạch cho đến tận lúc trời lặn, đứa em gọi dậy ăn cơm tối thì Phú mới bừng tỉnh. Việc đãi cố bàn mỗi ngày là một bữa trưa hay là chiều tùy thuộc vào quyết định của gia chủ, cho nên bữa cơm tối hôm nay chỉ có ở quy mô trong gia đình với vài người bà con mà thôi. Vừa ăn cơm, Phú vừa quay sang hỏi anh trai của mình. Anh Lâm à, ngày mai mình đãi tiệc chiều tối hay là thế nào? À, cứ chiều tối mà làm cho nó mát. Không có nắng nhưng mà cũng chẳng có bất cứ một giọt mưa nào. Cái thời tiết oi bức như vậy đó, nãy mọi người ăn cơm vừa ngồi vừa lau mồ hôi đó, trông phát tội ra. Vâng, anh tính sao thì chúng em nghe vậy. Rồi sực nhớ ra điều gì, Phú liền đứng dậy tiến tới góc nhà. Anh mở ba lô của mình đục nổi bên trong. Một lát sau Phú quay trở lại mâm cơm với một cái túi ni lông đen, đặt nó xuống cái bên Lâm. Phú thì thầm. Anh Lâm à, đây là mấy triệu anh tích góp được đó. Cái chuyện này mang về để phụ giúp lo mai chay, anh cầm đi, có việc gì tiêu thì tiêu. Lâm nhìn chỗ đó rồi gật gù nói. Thôi thì ba anh em mình đùm bọc lẫn nhau, có bao nhiêu có bấy nhiêu. Mày có lòng như vậy tao vui rồi. Còn nếu mà không có thì cậu chả sao. Mày thấy đấy, từ hôm qua đến giờ anh đâu có hỏi tiền bạc gì. Em biết, trẻ em lu bu quá bây giờ em mới nhớ. Anh nhận nha. Ờ, tao nhận tấm lòng của mày. Mọi người lo ăn cơm đi rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi. Cứ như vậy 5 ngày trôi qua. Mới chưa đến được nửa chặng đường của tang lễ, nhưng có vẻ như ba anh em của Phú bắt đầu cảm thấy những sự khó khăn khi mà nguồn lực tài chính gần như cạn kiệt. Chiều tối hôm nay sau khi đãi tiệc xong, ba anh em ngồi lại. Lâm lúc bấy giờ hướng mắt nhìn về cô em gái. Trâm, kiểm tra tiền bạc trong nhà còn bao nhiêu? Lúc chưa em tính cả rồi, đâu như tiết kiệm hết mức thì chỉ có thể cố được 2 ngày nữa. Căng nhà, ở nhà tao cũng chỉ còn chẳng còn gì nữa. Tiền tiết kiệm hai vợ chồng đều góp cả. Phú à, mày chắc cũng vậy phải không? Dạ. Cái túi ni lông hôm trước em đưa cho anh là tất cả số tiền em dành dụm được mấy năm đó. Và rồi đột nhiên Phú nhìn xuống tay, anh thấy cái đồng hồ. Tuy nó không phải bằng vàng nhưng là một thương hiệu đồng hồ có tiếng. Anh cũng chẳng hề mua nó, mà vào hơn một năm trước trong một lần có công lớn phụ giúp ông chủ, anh được ông ấy mua tặng chiếc đồng hồ. Ngay tới đây anh liền nhanh chóng tháo ra. Em xin góp thêm cái đồng hồ. Giá lúc mới mua của nó là gần 1 triệu đó, đem bán ra chắc được phân nửa. Trâm liền lắc đầu. Cho dù có như vậy cũng chẳng thêm được chừng hơn một ngày thôi, nhưng ngày tiếp theo phải mượn rồi. Trâm nói đến đây, ba anh em bắt đầu hồi tưởng về những tháng ngày khi mà mẹ của ba người mất. Lúc ấy ông Hoài gần như chẳng có thời gian để chuẩn bị. Cứ buổi sáng ông lên trên chợ, cố gắng tìm đủ mọi cách để xem người ta cho mình phụ việc rồi lấy tiền về. Có hôm ông về nhà với đôi bàn tay rớm máu, chút tiền trong túi chỉ vừa đủ mua được 2 con gà của người dân. Sau đó luộc lên, cố gắng chặt thành nhiều miếng nhỏ xếp cho đủ đĩa để đãi cơm những người ở trong làng. Dân làng cũng biết đến sự khó khăn này, nhưng vì là phong tục họ không thể làm trái mà chỉ có thể giúp đỡ. Mỗi người chỉ đến một người để tham dự, thậm chí họ còn chẳng dám động đũa, ai nấy cũng đều nhìn nhau. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, chứ giờ đây thời buổi đã khác biệt rất nhiều. Vương vãi khắp nơi năn nỉ thêm một lúc, Lâm quay qua nhìn xa. Hai người em của mình là Phú và Trâm. Hãy đứng nghe anh nói này. Dạ. Việc này ta cũng đã tính tới đường đi, vay mượn rồi. Nhưng mà ở đây vay mượn người ta tính lãi cao, và lại bây giờ có vay mượn thì cũng rất khó để trả dứt điểm. Thằng Phú cần phải vào Nam làm lụng. Thôi thì khỏi nói làm gì. Về phần của tao thì tuy không muốn, nhưng mà tao còn phải lo cho thằng cu tí. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn. Thôi thì tao tính thế này. Đại nốt mấy ngày nữa, khi nào mà hết chỗ tiền của ba anh em mình thì chúng ta sẽ đưa bố đi chôn. Ơ, anh hỏi ông Kỳ à? Mình đổi được ngày sau anh? Không, cái chuyện này không liên quan gì đến ông Kỳ, mà đây là chủ ý của tao. Thế buổi bây giờ những ngày qua đó, ta đã nghĩ tới cái chuyện này nhưng mà không dám nói ra, vì sợ bị quả phạt. Trước giờ mình đều làm theo cái phong tục này, và gì chưa ta thấy là hợp lý nhất đó. Dù sao thì chúng ta cũng đã đại tiệc cho cả làng đến tận 7-8 ngày chứ đâu ít ỏi gì. Chắc người ta cũng phải thông cảm thôi. Vâng à, đúng rồi. Thậm chí là ban nãy đây đó, em có nghe thấy mấy chỗ bác hàng xóm bảo họ xót xa cho ba anh em mình. Ngày nào cũng tốn cả đống tiền để mà trâu bò là lợn đủ cả. Nếu mà xét theo đường tâm linh, ngày nào cũng giết cả đống con vật như vậy, chẳng khác nào phạm vào cái tội sát sinh, gây thêm nghiệp quả cho bố. Hai anh em gật đầu, thế nhưng Trầm thì khác. Cô ấp úng đáp lại hai anh, chuyện này quan trọng lắm, hai anh đừng có tự ý quyết định, sao không hỏi thầy Kỳ xem sao, thầy có trách gì không? Nghe thấy như vậy thì Lâm liền bảo, thôi mày im đi. Nếu như có cách thì ông ấy đã nói từ trước rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu. Vậy hay là để em hỏi anh Nghĩa, thử gia đình anh ấy có tiền tiết kiệm không, có gì nhờ cho nhà mình vay mượn rồi trả từ từ. Nghĩa cũng có ý từ lúc bố mất, nhưng mà em không dám nhận nữa. Lâm bấy giờ trừng mắt nhìn em. Mày đi điên hay sao mà đi mượn tiền thằng Nghĩa? Hai đứa chúng mày yêu nhau thì yêu nhau, nhưng mà đến bây giờ đã chính thức lập vợ chồng đâu. Mà cái chuyện tiền nong này nó nhạy cảm lắm, ta không muốn phải mang tiếng đâu. Rồi sau này nhỡ có làm dâu về đó thì không sao, chứ không đi chung được có phải là mắc nợ không? Rồi miệng lưỡi thiên hạ người ta rèm pha cho, bảo mày là cái đòn đào mỏ. Lúc ấy thì không chỉ có mày, tao với thằng Phú đây cũng tự chôn mình chứ hết nhục nhã. Anh nói gì mà nghiêm trọng vậy? Chuyện này em thấy thôi thôi thôi. Lâm giơ tay cắt ngang lời của em gái. Chuyện này tao quyết rồi, Phú, mà có đồng ý không? Dạ em có. Ngoài trừ cái chuyện là chôn cất sớm để tiết kiệm bớt chi phí, em thấy bố mất vì ung thư, càng để lâu thì dịch trong cơ thể lại càng tiết ra. Hôm nay em bắt đầu cảm thấy tới lúc quan tài của bố dường như có mùi rồi đấy. Thì bởi người ta nói xác mà giữ lâu thi thể trong nhà lại mất vì bệnh, thì nhiều khi còn dễ lây lan làm ảnh hưởng tới người khác. Phong tục thì phong tục, nó cũng phải phù hợp với đời sống hiện tại chứ. Trâm bấy giờ gật gù. Ý của hai anh đã vậy, em cũng chẳng biết làm gì hơn. Thôi quyết định như vậy đi, cứ thống nhất như thế nha. Để ngày mai đây ta nói chuyện với bên dịch vụ tang lễ, để họ sắp xếp lại ngày giờ. Ông Thế Kỳ thì mình tốt nhất là cũng nên cho biết sau, và đúng cái hôm mà đưa bố đi chôn đấy, để ông ấy không có nói ra nói vào. Có kiến nghị thì chuyện cũng xong rồi. Vâng ạ. Nói đến đây cả ban liền đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn ghế rồi đi nghỉ. Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, công thức là đến sáng ngày mai. Theo kế hoạch của ba anh em thì Lâm đưa ông Hoạch ra bãi tha ma để chôn cất. Mọi thủ tục cũng đã hoàn tất. Từ hôm ấy ba anh em lại ngồi quây quần bên nhau để phân chia công việc. Lâm vừa nhấp môi tách trà vừa dặn. Trâm à, Mày nói với mọi người hết chưa? Tuyệt đối ngày mai lúc 8 giờ đó, ông thầy Kỳ đến làm lễ cúng cơm cho bố. Không ai được nói cái chuyện mình đi đưa chung cất đó. Dạ, em dặn mọi người từ hôm nay rồi, ai cũng hiểu mà. Tốt vậy. Để sau khi bình thường lại, ông thầy làm lễ xong, vừa rời đi thì ta cho mấy đứa nó quần khoan tài đi chôn luôn. À nhưng mà anh Lâm à, không có làm lễ gì thêm mà. Lễ gì? Trước đó làm lễ cúng cơm rồi đó thôi, mày còn đòi hỏi lễ gì? Không phải, ý của em là hình như người ta có lễ riêng để đưa đi chôn cất đó. Không cần đâu, rạch việc ra. Bây giờ mày cứ thuê mướn ai đó để làm lễ chôn cất à? Còn nếu nói với thầy Kỳ thì nhiều khi ông ta làm ầm lên đó. Ta không muốn mọi người trong làng này dị nghị. Em hiểu rồi. Còn Phú, tao mà có quên công chuyện gì thì ngày mai mày phải nhắc nha. Tuyệt đối phải làm nhanh gọn đó. Dạ. Nói xong thì Phú tiến vào bên trong. Anh rút nén hương châm lửa. Đợi cho làn khói trầm tỏa ra khắp chung quanh, Phú bấy giờ thầm khấn. Bố à, thế là đêm nay là đêm cuối cùng bố ở nhà với anh em chúng con. Bố sống khôn thác thiêng sau này phù hộ cho anh em chúng con mạnh giỏi, có sức khỏe để làm lụng bố nha. Không có tiếng trả lời, nhưng phần nào đó Phú cũng hy vọng là ông Hoạch sẽ nghe thấy những lời thỉnh cầu này. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã đến ngày hôm sau, mọi công tác đều đã được hoàn tất. Đúng 8 giờ ông thầy Kỳ xuất hiện như thường lệ với cái túi đồ nghề. Lấy chiếc chuông cùng cái mở ra, ông nhìn nó một vòng rồi thì thầm. Tính ra cũng chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa là xong, mọi người cố gắng nha. Dạ vâng ạ. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của thầy, chứ nếu không chỉ có ba anh em chúng con thì biết làm gì. Đừng có nói vậy, đây chỉ là bổn phận của người hành nghề đạo pháp như tôi mà thôi. Ngồi đợi thêm một lúc nữa, ông thầy bắt đầu tiến hành buổi lễ như mọi khi. Buổi lễ kéo dài chừng 40 phút, sau đó ông thầy thu dọn đồ lễ. Phố lúc này dán mắt trông theo không rời nửa bước. Và khi ông thầy Kỳ vừa bước ra khỏi thì gần như lập tức anh lớn tiếng ra hiệu. Trầm Phú à, ta vào việc đi. Trong gật đầu cô nhanh chóng dọn trước cơm cúng trên bàn. Phú thì đi gọi mấy người trong đội khuân quan tài. Những người có mặt trong đám tang lúc này phần nào hiểu được việc làm của cả ba anh em. Tuy có người đồng ý có người không, nhưng nói trắng ra đây là chuyện cá nhân, họ không có quyền can dự. Chuẩn bị xong xuôi, Lâm cùng hai đứa em thắp hương, sau đó quỳ xuống khấn vái. Bố à, cực chẳng đã bà chúng con phải dùng tới cái hạ sách này, mong bố thông cảm. Chứ còn hứa bố mộ yên mà đẹp, sẽ thường xuyên cúng kiếng, đốt nhiều tiền bạc cho bố nhé. Dứt lời khấn, Lâm đứng dậy vẫy tay ra hiệu. Từ bên ngoài, tám người thanh niên trai trắng tiến lại, bắt đầu kê tay rồi nhấc bổng quan tài lên. Lâm đi trước cầm bát hương, kế đến là Phú mang theo di ảnh và cuối cùng là Châm. Cuối cùng với những người bà con họ hàng nối đuôi nhau đi ra nghĩa địa. Cái huyệt đã được đào từ hôm qua, vùng vắn và sâu hơn 3 tấc. Cái lễ chôn cất cũng chẳng có thầy tụng gì cả, chỉ có ba anh em Lâm thắp hương tiếp tục khấn vái. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, cho đến 12 giờ trưa ngôi mộ của ông cũng đã được đắp xong. Nhìn nấm mộ mới đắp trước mặt của mình, Châm bấy giờ òa lên khóc. Bố à, thế là bố không còn ở với chúng con nữa, con nhớ bố lắm. Vừa không, Châm vừa ngả đầu vào vai của Nghĩa. Anh người yêu này cũng khá tâm lý khi cố gắng dỗ dành cô. Đợi cho nén hương gần hết, Lầm lấy đống vàng mã, rồi còn có thêm cả quần áo vừa thật vừa giả mà đốt kế bên nấm mộ của ông Hoạch. Bố à, đây là tất cả những thứ đồ của bố, bố cứ dùng nhé. Nếu như thiếu ở đâu báo mộng cho chúng con sẽ đốt cho. Ngồi thêm một lát nữa thì không còn sớm, Lâm thì thầm. Hai đứa khấn vái bố lần cuối rồi về nào, về nhà thắp hương cúng bố cơm chiều. Ngoài ra Lâm cũng hướng mắt nhìn về những người trong đoàn đưa tang, anh chắp tay. Cháu xin cảm ơn các cô, các dì, các bác, các chú, anh em bạn bè đã có mặt đưa tiễn bố cháu. Đêm nay tuyệt đã chôn cất xong, nhưng anh em chúng cháu vẫn có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời mọi người đến dự. Ngay đến đây mọi người đều gật gù thay phiên nhau xếp hàng khấn vái, rồi cũng nhanh chóng tản ra ai về nhà nấy. Trở về chiều bây giờ chỉ có hơn 3 giờ mà thôi, bầu trời xám xịt lại, mây đen kéo tới ùn ùn. Phú ngồi ở trong nhà, giờ đây cái dàn giữa không còn quan tài nữa, mà chỉ có cái bàn thờ nhỏ của ông Hoạch dựng trong góc. Anh vừa pha trà vừa ngồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài một cách vô thức. Bất giác bên tai cửa Phú vọng lại những tiếng gọi thì thầm. Phú ơi, Phú. Cái tiếng gọi này với âm lượng không quá lớn, nhưng nó lại khiến cho anh giật mình. Bởi Phú nhận ra giọng rất giống giọng của ông Hoạch. Anh ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng rõ ràng trong căn phòng lúc này chỉ có một mình Phú. Nghĩ chắc là mình nghe nhầm cho nên anh lắc đầu, đưa tay vỗ trán. Đúng lúc này thì từ dưới nhà Châm bước lên, trên tay là đĩa trái cây. Nhận ra em gái, Phú hỏi: "Ủa, trái cây đâu đó em?" "Dạ là bố mẹ anh Nghĩa gửi trái cây ở trong vườn, hai bác hái rồi bảo mang sang đây, có gì để lên bàn thờ cúng bố." "Ờ, bên đấy có vẻ chu đáo nhỉ, đâu là dân có học có khác. Chứ nhìn tao với anh Lâm mày đó, khác nào hòn đá đâu. Ai sai đầu đánh đó, biết cái gì lễ nghi." "À, nhắc mới nhớ, anh Lâm đâu?" "Em cũng không biết đó. Anh ấy lúc nãy dựng lại cái giảm để chiều tôi nên đãi mọi người rồi lái xe đi. Em nghĩ nhiều khi anh ấy lên cơn thèm rượu rồi đó. Từ hôm qua đến nay anh ấy uống giọt nào đâu." Phú gật gù xen lẫn với tiếng thở dài. "Mày ở đây cũng có thể được xem là thường xuyên gặp mặt anh Lâm. Có gì thay tao nhắc nhở anh ấy hạn chế rượu bia đi. Mày cái thứ đó nó hại lắm, còn cả thuốc lá nữa. Bố bị cái chứng bệnh quái ác đó cũng vì sở thích uống rượu hút thuốc đó. Cái này thì anh an tâm, không chỉ có em mà còn có cả chị Trúc đó. Cả hai cứ nhắc nhở anh ấy suốt mà cũng nghe đâu. Thậm chí lúc bố còn sống á, lần nào anh Lâm sang thăm thì cả người đều nồng nặc mùi rượu đó. Gớm khổ. Thôi để đó hôm nào tiện thì tao lựa lời." "Dạ vâng." Châm đầm cái đĩa trái cây lên bàn thờ của ông Hoạch, xong rồi cũng quay lưng xuống bếp, chuẩn bị hoàn tất công chuyện nấu nướng phục vụ bữa tiệc. Vì là bữa tiệc từ những đồng kinh phí cuối cùng, cho nên danh sách những món ăn có phần đạm bạc, chỉ gồm thịt lợn, một ít gà luộc, rồi món canh xào ăn cùng với cơm. Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, lúc này thì bầu trời sau bao nhiêu ngày vẫn vũ oi bức, cơn mưa cuối cùng cũng đổ xuống. Mưa mang đến một sự mát mẻ, nếu không muốn nói là có chút se lạnh. Phú lúc này cũng bắt đầu cùng em gái và mọi người bày biện đồ ăn ở cái bàn tròn. Khách khứa trong làng cũng lác đác đến, và tất nhiên trong số đó cũng thầy Kỳ. Ông cũng vẫn nghĩ như mọi hôm đến dự tiệc. Thế nhưng khi mà bước qua cổng thì ông nhìn vào gian giữa, ông khựng lại: "Chiếc quan tài công Hoạch đâu?" Ông thầy Kỳ ngay lập tức bước tới chỗ Phú rồi hỏi: "Phú, quan tài bố mày đâu? Chuyện gì thế?" "Dạ thưa thầy, chuyện này mày nói rõ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Anh em chúng mày làm gì vậy?" "Làm gì là làm gì chứ?" Lúc này một giọng nói khác vang lên từ ngoài cổng, đây chính là Lâm. Ông thầy Kỳ trừng mắt: "Lâm, mày đây rồi. Mày là cái đầu têu cho cái trò này phải không? Quan tài của bố mày đâu?" Lâm bước tới với bộ dạng siêu vẹo của người say rượu: "Ông mù hay sao mà không có thấy? Tôi với các em đưa bố đi chôn rồi." "Trời đất ơi, mày bị điên à? Sao lại chôn cất ông ấy vào hôm nay? Trời đất ơi, ngày xấu ngày đại xấu đó. Bố tôi từng muốn chôn lúc nào chả được. Mày bị con ma men nó nhập khiến cho quẫn trí phải không? Hay ai xui khiến mày làm trái cái chuyện luân thường đạo lý thế?" "Kể gì mà luân thường đạo lý? Bố tôi nằm lạnh lẽo hơn tuần rồi chứ đủ sao?" "Trời đất ơi, chúng mày không sợ gặp chuyện hay sao? Đây là điều đại kỵ đấy." "Không biết có phải đại kỵ không, mà tôi thấy ông nhạy cảm nên như là chó phải bả vậy đó. Hay là hôm nay tôi tới nhà ông đổi ngày mà không đưa tiền nên ông không có chịu phải không? Mày đừng có mà vu oan cho tao. Trời đất ơi, làng nước ơi, ra đây mà coi. Cả đội tường hành nghề trong làng này, rồi khắp cả cái xã cái huyện này, tôi chưa bao giờ dùng tài phép của mình để nói dối hại người. Mày đã cãi lời tao, tự ý chôn cất ông Hoạch, rồi bây giờ còn bôi nhọ hại nhục tao. Để rồi đây, ta chống mắt lên xem chúng mày, tai họa ập tới. Có tai họa hay không thì không cần ông lo. Anh em chúng tôi đãi tiệc cả làng bữa cuối. Ông muốn ăn thì ở lại, nếu không thì mời về cho. Thì không cần ai dạy cả." Ông thầy Kỳ có vẻ tức giận, mặt mày đỏ hơn cả Lâm đang trong cơn say rượu. Tất nhiên là ông đâu thể nào ở lại để dùng bữa. Ông trợn mắt nhìn khắp một lượt rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi ông thầy Kỳ đi khỏi, Lâm bấy giờ nhếch mép: "Đúng là cái đồ thầy bói nói láo ăn tiền, không cần phải quan tâm tới." Phú bấy giờ nói chen: "Anh à, thôi bỏ đi. Dù gì ông ấy cũng là bậc cha bậc chú, nói vậy thì không phải phép." "Phải với chả không phép. Mà mọi người tập trung đầy đủ chưa? Để tao nâng ly cảm ơn nào. Công nhờ mọi người mà cái đám tang của bố được diễn ra êm thấm. Anh say rồi, vào trong nghỉ đi, để em với con Châm tiếp." "Say đâu mà say, mày làm tao yếu không bằng đó. Nói cho mày biết, tư lượng của tao chấp cả cái làng này cộng lại." Lâm vừa nói vừa cười, anh ta tiến đến cái bàn gần đó. Lúc này đã có khoảng 3-4 người. Lâm rót rượu rồi dùng cái giọng lè nhẹ của mình cất lên: "Chào mời các bác, mọi người uống với cháu nha. Đêm nay cái gì cũng có thể hết, Ngoài trừ rượu mọi người phải uống thật say thì cháu mới cho về. Thế anh trai của mình mạnh miệng như vậy, Phú cũng chỉ biết thở dài. Anh cũng chẳng cố ý ngăn cản, vì nhiều khi đây là cách duy nhất để Lâm giải tỏa những ngày qua. Lâm đã cố gắng kìm nén rất nhiều. Bữa tiệc kéo dài cho đến tận khuya mới kết thúc. Lâm lúc này sẽ đến nỗi không còn biết trời trăng mây gió là gì. Anh được vợ và cô em gái dìu vào trong nhà, ngã xuống giường một cái là ngáy khò khò như chết. Phú thì cũng có uống nhưng ở mức vừa phải. Giờ đây anh đang phụ dọn mâm cơm rồi cùng những chai rượu không dùng hết. Chỗ này mai đưa cho Trâm đi đổi trà, lấy lại chút tiền. Đỡ được chút nào ngay chút ấy. Đang dọn dẹp thì Trâm từ bên trong bước ra. Anh Phú à, để đó cho em. Anh chắc cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Có gì đâu mà mệt, tao chưa có buồn ngủ. Anh Lâm anh nghe thế nào rồi? Đang ngủ ngay ở bên trong kia kìa. Giờ tang lễ của bố xong rồi, khi nào anh vào trong Nam? Cái này chắc thêm chừng vài hôm nữa. Anh không ở lại được 49 ngày à? Thôi, tao xin về đợt này vì không có nghĩ là bố mất, chỉ có xin tuần thôi. Ở lâu hơn nhiều khi quay lại công việc về tay người khác rồi. Mày ở đây tao nhờ mày nom hương khói cho bố, cũng như là quán xuyến chuyện nhà cửa. Thằng Nghĩa lo có chuyện nó thường xuyên sang đây giúp đỡ cho mày. Mấy ngày qua tuy không có nhiều thời gian, nhưng mà cũng thấy nó là đứa đàng hoàng, tao ủng hộ hai đứa mày đó. Em cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì, cho mày lo yêu thương nhau cho tốt. Đám cưới hai đứa tao tặng cho hai cây vàng. Anh khéo lo, ngày ấy chắc còn lâu lắm. 3 năm nữa, nói vậy thôi chứ nhanh lắm. Tao khi vào lại trong Nam cũng cố gắng cày cuốc. Nhưng mà chuyện hai cây vàng em không dám nhận đâu. Sao lại không? Hay là mày chê ta không kiếm được tiền? Không phải, em không có dám chê. Em muốn anh để dành cho cuộc cải đó để lo chuyện vợ con của anh. Trong nhà mình bây giờ chỉ còn anh là lông bông thôi đấy. Này, mày nói chuyện hệt như là bố đó. Lông bông là lông bông thế nào? Tao là tao chưa muốn lấy vợ thôi. Thiếu gì cô mê tao như điếu đổ. Vâng, nhiều cô mê anh, được chưa? Nói tới đây cả hai anh em cười rồi tiếp tục dọn dẹp. Để đến khi kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm thì mọi thứ cũng xong. Cơn mưa vừa dứt, Phú bước vào trong gian giữa. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch. Anh tiến tới cái bàn thờ nhỏ của ông Hoạch, thắp một nén hương cho ông. Còn đang định rời đi thì một lần nữa bên tai của anh lại vang lên tiếng gọi thì thầm. Phú, Phú ơi. Cái tiếng thì thầm này khá rõ, làm cho Phú giật mình, quay mắt lại nhìn chung quanh. Nhưng anh chẳng thấy ai cả. Trâm thì lúc này còn ở phía sau nhà để rửa ráy chân tay, còn vợ chồng của Lâm chắc đang ngủ say. Thôi không để tâm tới nữa, Phú cắm nén hương vào khóa cửa lại. Xong xuôi anh bước về căn phòng nhỏ gần đó. Và tới nơi, Phú ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ. Nó không êm lắm mà chỉ lót được một tấm chiếu bên trên. Nhưng đối với anh chỉ bấy nhiêu đó là đủ. Phú nhắm mắt lại cứ như vậy từ từ chìm vào trong cơn mê man. Cũng gần như ngay lập tức, anh lại nghe thấy những tiếng gọi tên vang vọng. Phú, Phú ơi. Anh nhăn nhó mặt mày mở mắt. Còn đang trong cơn ngái ngủ thì Phú giật mình, bởi vì anh không còn nằm trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ, mà thay vào đó là cái nền đất lạnh lẽo ở ngoài sân. Vội vàng ngồi dậy, Phú đang định vào bên trong nhà thì từ đằng sau lưng tiếng gọi một lần nữa vang lên. Giờ thì nó rõ ràng tới mức không thể nhầm lẫn được. Phú theo phản xạ quay mắt nhìn sang. Cổ họng của anh lúc này như cứng lại, mắt mở to trừng trừng, bởi vì cảnh tượng trước mắt là hết sức kỳ dị. Người vừa mới gọi đây không ai khác chính là ông Hoạch. Ông với cái vẻ mặt trắng bệnh, đôi mắt trầm buồn, vừa gọi tên con trai, ông vừa chìa tay và như đang vẫy gọi anh vậy. Lúc này có lẽ vẫn chưa ý thức được là mơ hay tỉnh, Phú như vậy bước theo miệng của anh lắp bắp. Bố, bố ơi. Nhưng khi còn đang cách ông vài bước chân thì bên tai của anh lại vọng tới những tiếng gọi khác. Phú, Phú ơi, tỉnh dậy đi. Cái giọng nói lần này khá quen thuộc, nhưng nó lại là giọng phụ nữ, mà không phải là tiếng gọi bình thường, khi nó giống như là tiếng thét nhiều hơn. Anh bật dậy khỏi chiếc giường thở hổn hển, một lúc lâu sau mới có thể định thần. Anh thều thào, chỉ là mơ thôi. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, lúc này là hơn 5 giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Phú ngả lưng nằm xuống giường, nhưng anh không ngủ ngay mà chần chọc suy nghĩ về giấc mơ của mình. Nằm thêm một lúc, bên ngoài vọng tới những tiếng bước chân. Nghĩ chắc là em gái Hoàng Trúc, vợ của Lâm, cho nên Phú không quan tâm lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến 6 giờ sáng thì mặt trời cũng ló dạng, không còn mưa nữa. Phú lúc này nửa muốn nằm ngủ tiếp nửa lại không. Nằm thêm chừng 10-15 phút nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Trâm. Anh Phú ơi, anh dậy chưa? Có chuyện gì vậy? Anh ra ngoài này em có chuyện hỏi một lát. Chuyện gì? Thành cứ ra đây đi. Phú lúc này tò mò lắm cho nên nhanh chóng nhổm dậy tiến ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, nhìn về cô em gái thì anh giật mình thẳng thốt. Trời đất ơi, cái con này, mày làm cái gì mặt mày nhợt nhạt thế, hai mắt thâm quầng cả. Cả đêm qua em có ngủ được đâu. Sao lại không? Chuyện của bố đã xong rồi, mày phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe chứ. Nhưng em vừa chợp mắt em mơ thấy những thứ đáng sợ lắm. Mơ thấy gì? Em mơ thấy bố. Là sao? Thì bố thì có gì đáng sợ? Không anh, bố trong giấc mơ của em lạ lắm. Ông dáng vẻ tiều tụy hốc hác lắm. Lúc đầu là bố gọi tên em, sau đó có vẫy tay bỏ em đi cùng. Em thì cũng nghe lời cho nên bước theo. Khi ra đến cổng em có ngừng lại hỏi: bố ơi, sao bố không ở nhà với chúng con mà đi đâu? Trước câu hỏi của em thì bố quay sang á, gọi tên và thúc giục: Trâm, đi với bố. Cái lúc đó em không biết linh tính mách bảo thế nào mà em lắc đầu từ chối: không, bố ở lại nhà với chúng con đi, bố đừng đi đâu nữa. Ấy vậy mà gần như ngay lập tức sắc mặt của bố chuyển sang tức giận. Em thấy mắt của bố đỏ rực đã chừng chừng nhìn em. Ta nói mày đi theo, nhanh lên. Em còn thấy trong miệng của bố có hai cái răng nanh nữa, đáng sợ lắm. Em bị bố dắt đi trên một con đường vắng. Lúc tỉnh dậy nửa đêm, em thấy cầm mình, người của mình lên cơn nóng lạnh, mồ hôi vã ra như tắm. Cứ như thế em thức cho tới bây giờ. Khi trời sáng đem kể cho anh nghe. Sau khi nghe cô em gái thuật lại giấc mơ, Phú không những không tin mà còn cười. Khi còn bé này ăn rồi nằm mơ lung tung suy nghĩ lệch lạc, bố mình làm gì mà gớm ghiếc như vậy. Bố mất tuy là gặp bạo bệnh, thế nhưng ông cũng là tận số, bố ra đi thanh thản. Giờ này nhiều khi bố đang ở trên thiên đường đó, em đừng có mơ mộng lung tung vậy, nghĩ vậy mà tội chết đấy. Nhưng mà anh à, em thấy lo lắm. Có khi nào là do chuyện bãi nghe mình chôn cất bố sai ngày? Anh đã bảo là thôi mà, đừng nói vậy. Nhờ đâu đến tay của anh Lâm anh lại mắng cho. Em không sợ mắng, em chỉ sợ ngộ nhỡ có chuyện gì thôi. Anh đã bảo là không có gì, bình tĩnh lại. Bây giờ nghe anh về phòng ngủ một giấc. Chuyện nhà cửa bếp núc lát nữa nhà chị Trúc làm hộ. Cứ bảo là mày đang mệt không sao đâu. Em... Trầm như thế muốn nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Cô quay lưng bước trở về phòng. Nhìn theo lưng của em gái, Phú lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Tuy vừa rồi có chút gợn trong lòng khi Trầm miêu tả cái giấc mơ giống với những gì Phú trải qua, nhưng suy cho cùng anh vẫn không mấy tin tưởng vào những chuyện mộng mị. Một lát sau thì Trúc cũng dậy, nhận ra cậu em chồng đứng trong gian phòng khách, còn liền hỏi: Chú Phú dậy rồi hả? Ám vâng ạ. Trúc thở dài ra vẻ ngán ngẩm. Phải chỉ cái lão chồng tôi cũng biết giữ chừng mực như chú thì tốt. Chứ hôm qua lão uống rượu như nước lã, nhiều lần thêm vậy rồi tuy không sao, nhưng mà tôi sợ có một ngày nào đó vô tình trúng cơn gió độc, tôi trở thành quả phụ của thằng Tí thì thành mồ côi cha mất. Phước gật gù rồi đáp: Em hiểu sự lo lắng của chị. Để lần nữa anh Lâm dậy em sẽ thử nói chuyện với anh ấy xem thế nào. Tôi trông cậy cả với chú. Chắc giờ trong nhà này chỉ có chú mới nói chuyện được với lão ấy thôi. Tôi hết cách rồi. Dạ chị cứ để em. À, con bé Trâm nó ốm nên cần nghỉ ngơi, công chuyện trong nhà sáng nay chắc nhờ chị. Không sao, để đó ta làm hết cho. Mà nó ốm thế nào? Em cũng không biết, nhưng mà tạm thời cứ để cho nó nghỉ ngơi. Khi nào dậy nếu mệt thì ta đưa đi viện. Chú gật đầu sau đó nhắm thẳng hướng gian bếp đi xuống chuẩn bị bữa sáng. Về phần của mình, Phú cũng mở toang cánh cửa nhà. Tiếp đến anh bước tới bàn thờ của ông Hoạch thắp một nén hương. Suốt cả đêm qua trước khi đi ngủ thì có vợ thắp một nén hương vòng, cho nên bây giờ nó còn chưa tàn. Có thể nói cả đêm duy trì được hương khói. Đứng trước bàn thờ, Phú lấy nén hương châm lửa. Nhưng rồi khi còn chưa kịp cắm khấn vái gì, mắt của anh vô thức nhìn vào tấm di ảnh của ông Hoạch. Đây là tấm di ảnh trắng đen, nhưng ánh sáng từ bên ngoài dọi vào đủ để cho anh nhận ra. Dường như vừa rồi cặp mắt của ông trong di ảnh liếc sang hướng khác. Mình nhầm sao? Phụ cố gắng chớp mắt, lúc này tấm di ảnh quay trở về hiện trạng ban đầu. Quái là, mình lại nhìn nhầm nữa hả? Anh cắm nén hương xuống chắp tay lại vái mấy cái. Nghĩ chắc là mình còn chưa tỉnh táo, anh tiến ra lù nước dưới mái hiên, múc một gầu rồi vả lên mặt của mình. Xong rồi còn đang định các cây gầu lên thành lu thì một lần nữa anh giật mình khi hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Ngoài Phú ra, lúc này đứng sau lưng là một gương mặt quỷ dị. Đang nói hơn hết, gương mặt này lại của chính ông Hoạch. ông đang nhìn anh là một nụ cười đáng sợ. Theo phản xạ, Phú giật nảy cả người, đứng sang một góc. Nhưng lúc này anh lại chẳng hề trông thấy ông Hoạch đâu. Không biết vừa rồi có phải Phú gặp ảo giác không, nhưng anh cũng chỉ có thể tự trấn an bằng lý do này. Rửa mặt xong, Phú quay trở vào trong nhà, lấy cái ấm pha trà. Mọi thứ có vẻ dần ổn định lại, khi anh nhấm nháp được cái mùi vị thơm thơm và cảm giác ấm nóng từ chiếc trà mang lại. Đã hơn 9 giờ sáng, Lâm cũng từ trong căn phòng ngủ của mình bước ra. Anh dậy rồi đó à? Lâm không đáp mà chỉ gật đầu. Anh vươn vai một cái rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Phú rót một tách trà đầy đẩy về phía trước. Anh làm tách trà cho ấm. Mấy hôm rồi chắc vì lo đám tang của bố mà ăn uống thứ gì cũng chả có mùi vị. Giờ để em pha thử vậy lại uống thấy ngon. Lâm vừa nâng tách trà lên vừa hỏi. Chị mày với cái Châm đâu? Chị Trúc đang nấu đồ ăn rồi đi chợ. Con Châm thì đang ngủ. Con gái con đứa giờ còn ngủ à? Nói như vậy thằng nào nó dám lấy? Không phải đâu anh. Con bé nó dậy sớm nhưng nó thấy mệt. Em thấy mặt mũi nó hốc hác tiểu tụy cho nên bảo nó về phòng. Mấy ngày vừa qua nó cũng mất nhiều sức rồi. Như sực nhớ ra chiều gì, Phú lại tiếp. À, em ở đây thêm 2 hôm. Ngày kia em bắt xe vào trong Nam. Sao lại đi sớm thế? Em phải vào trong công việc nữa. Có gì anh nhớ thông báo cho em biết. Tất nhiên mày cứ an tâm, có gì ta thông báo. Phú bấy giờ lại nói tiếp. Em thấy anh cứ uống rượu như vậy mãi chả ổn đâu. Người ta uống có chừng mực thôi chứ. Anh cứ uống vô tội vạ sinh bệnh thôi. Cái thằng này, chưa gì mày đã chủ ẻo. Em nói thật đấy, anh cứ nói mà anh không có nghe. Nhìn bố đi, bình thường thì khỏe mạnh vậy thôi. Loại bệnh cái là có hỗ trợ kịp. Rồi, nhức đầu quá. Sáng ra đã nghe thấy mày tụng kinh rồi. Tao nghe theo là được chứ gì. Cái này không phải em ép uống gì anh, nhưng phải tự biết để giữ sức khỏe, lo cho chị Trúc với thằng Tí. Ta biết rồi. Còn nói chuyện của hai người bị gián đoạn bởi lúc này Trúc đã đi chợ về. Trên cái giò xe đạp lình kình rau dưa thịt cá. Còn sách vào trong nhà trông thích chồng thì hỏi. Anh dậy rồi hả? Dậy rồi. Trong khi còn nghĩ là mình sắp phải nghe những lời cảm giảm quen thuộc của vợ thì không, Trúc lại mang đến một thông tin bất ngờ. Này, anh với chú Phú à, hai người có biết vừa rồi tôi gặp ai ngoài chợ không? Là ai? Ông thầy Kỳ đó. Gặp ông ta làm gì? Tôi đâu có chủ đích gặp đâu, mà vừa tới cổng chợ ông ấy từ đâu trông ra. Ông thầy Kỳ nhìn tôi chậm rãi lắc đầu, bảo tôi mau về nhà đi, sắp có họa lớn. Mẹ kiếp, cái thằng thầy bói ó đâm này, chắc chắn tao phải đến đánh cho nó một trận. Nó tưởng nó là ai mà nó cứ mang mấy cái lời này ra hăm dọa. Hay là nó muốn mang tiền tới nhờ vả nó? Chắc là đúng như vậy đó. Này, tôi cấm tiền đó. Sau này bà thấy nó ở đâu phải tránh đi. Tốt nhất là không gặp hay nói chuyện với loại người như nó. Tôi biết rồi. À mà con Châm nó dậy chưa? Phú lắc đầu đáp. Chưa chị à. Tới đến giờ chưa thấy nó. Thầy cũng không còn sớm nữa. Chị gọi nó hộ em đi. Nếu như còn mệt thì dẫn nó đi bác sĩ. Uống vài viên thuốc là khỏe ngay mà. Ờ, chưa cứ để tôi. Nói rồi thì Trúc mang thịt cá xuống bếp. Sau đó thì cô quay lên đứng trước cửa phòng của Châm. Châm ơi, Châm. Không có tiếng trả lời, cô gọi thêm vài lần. Lúc này cô bắt đầu sốt ruột, quay sang hướng phòng khách. Mình ơi, chú Phú à, tôi gọi mãi con Châm nó không có nghe gì cả. Phú là người đầu tiên đứng dậy bước tới. Châm ơi, Châm. Là một lần nữa đáp lại anh là sự im lặng đến khó chịu. Cái con bé này nó làm quái gì vậy? Châm ơi, Châm. Gọi tiếp thêm lần thứ ba, lúc này Phú bắt đầu lo lắng. Cuối cùng không đủ kiên nhẫn nữa, Phú lùi lại lấy đà, dùng chân đập mạnh vào cửa. Cánh cửa bật tung, anh từ bên ngoài chạy vào. Nhưng rồi trông thấy Châm nằm trên giường, tình trạng của cô khiến cho Phú hết sức kinh hãi. Bởi vì lúc này cô đang nằm bất động, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, hai bên má teo lại giống như Châm vừa bị thứ gì đó hút hết sinh khí. Không chỉ có Phú mà Trúc lúc này cũng hết sức hoang mang. Cô hét lên một tiếng rồi nằm vật ra ngất lịm. Người tiếp theo có mặt chứng kiến là Lâm. Tình trạng của em gái anh ta gần như tỉnh cả men rượu. Trời đất ơi, mau lên, có ai không? Cứu với. Hai anh em lúc này như thể bừng tỉnh, vội vàng chạy đến tìm cách đưa em gái đi bệnh viện. Nhưng rồi khi động vào cơ thể của Trâm, Phú cảm nhận được cái lạnh cứng. Chưa dừng lại ở đó, khi anh thử đưa ngón tay run rẩy đặt lên mũi của cô thì vội vàng rụt lại, bởi nó không còn dấu hiệu của hô hấp. Tin tức con gái của ông Hoạch lìa đời trên giường ngủ khiến cả làng Thanh Bình rúng động. Họ kéo tới đây xem thì thấy bên trong nhà công an xã khám nghiệm tử thi, cũng như lấy lời khai từ những người trong gia đình. Nhưng chuyện lạ đâu chỉ dừng ở đó. Thì lời khai của Phú đó là lúc sáng nay nói chuyện với em gái. Nhưng theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì thời gian tử vong của Trâm là vào khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng. Nhưng nếu như vậy thì cái người Phú đã nói chuyện là ai? Anh hoang mang vô cùng. Đến đầu giờ chiều công an cũng khám nghiệm xong kết luận đây là một vụ đột quỵ suy tim rồi mất. Nhưng rõ ràng cái lý do này không hề thỏa mãn, bởi Trâm từ trước đến giờ không có tiền sử bị bệnh tim. Một lát sau khi nghe tin thì Nghĩa cũng chạy tới. Anh ta nhìn thấy thi thể của người yêu thì gào lên. Những tiếng gọi nức nghẹn của chàng trai trẻ khiến cho ai nấy đều cảm thấy chạnh lòng. Một lát sau có thêm người nữa xuất hiện, không ai khác đó là thầy Kỳ. Ông bước tới sắc mặt lộ rõ và nghiêm trọng. Các người đã sáng mắt ra chưa? Tôi nói rồi mà không có tin, bây giờ sáng mắt chưa? Người đầu tiên có phản ứng với câu nói của ông thầy Kỳ là Lâm. Cái thằng thầy bồ ó đầm này, mày tới đây làm gì? Mày thấy nhà tao gặp chuyện mày vui mừng lắm à? Ông thầy Kỳ vẫn giữ được sự bình tĩnh, ông đáp. Toàn bộ bi kịch hôm nay đều do sự cố chấp của các cậu đấy. Tại sao không chịu nghe tôi? Tôi đã nói không được chôn cất là không được. Giờ thì biết điều đáng sợ mà tôi nói là gì rồi chứ. Đây là trùng tang liên táng, không chỉ ngược lại ở cái chết của con Trâm đâu, còn hại anh em cậu, những người trong dòng họ này nữa. Trời đất đấy, đúng là oan nghiệt. Cái thằng thầy này, mày hết muốn sống rồi hả? Vừa nói vừa làm, Lâm giờ cái nắm đấm đang định động tay động chân thì Phú ngăn lại. Anh, dừng lại đi anh. Phú, mày không nghe nó nói gì hả? Nó chủ ẻo mày với tao đấy. Phú kỳ thường từ lúc Trâm chết cho đến bây giờ, thế giới quan của mình như đã sụp đổ. Nhất là khi nhớ tới cái giấc mơ của người em gái. Những sự trùng hợp kỳ lạ liên quan tới tấm di ảnh của ông Hoạch. Liệu rằng rốt cuộc những chuyện xảy ra có xuất phát từ hành động chôn cất ông Hoạch một cách tùy táng của ba người. Trong lúc bấy giờ bước tới ngăn chồng của mình lại. Anh bình tĩnh đi, cứ để cho thầy Kỳ thầy nói hết. Anh làm vậy, người bên ngoài người ta nhìn người ta cười cho. Mẹ kiếp, thôi được. Thằng già này mày nói đi. Nói gì thì nói xong hết đi rồi cút khỏi đây. Ông thầy Kỳ thở hắt ra một hơi. Ông chỉ ngay về bàn thờ của ông Hoạch. Rồi sau đó ông nói. Con mắt tầm thường của các người sao có thể nhận ra nơi đây âm khí đang ngập tràn. Đại nạn trùng tang không phải muốn hóa giải là hóa giải được. Cần phải làm rất nhiều những cái lễ phức tạp. Mà ngay cả tôi cũng chưa chắc đã đảm đương nổi. Ông muốn gì? Muốn bao tiền? Nói thẳng ra đi. Mày còn dùng những lời lẽ thoá mạ này để nói với tao thì đừng hòng tao giúp. Tao tới đây không phải vì tiền, nhưng không phải vì tình làng nghĩa xóm, không vì muốn một cái gia đình, một cái dòng họ gặp đại nạn thì tao không đứng đây đâu. Trong lúc bấy giờ phát cáu với người chồng của mình, anh làm ơn đừng nói nữa. Phút lúc này như là một người giữ được bình tĩnh nhất, anh mở lời. Thầy, cứ cho là chúng con phạm phải đại kỵ, bây giờ có cách nào để hóa giải không? Còn nếu thầy không làm được thì xin thầy làm cho pháp sự đám tang của con bé Trâm, chứ ngoài ra chúng con không biết nhờ ai. Tang lễ con Trâm thì tất nhiên phải làm, nhưng cái quan trọng lúc này là làm lễ hóa giải vong trùng của gia đình cậu. Nếu không làm ngay tôi e tiếp tục có người bị hại, mà người đó chính là cậu đó. Phương nghe đến đây thì giật mình, sống lưng ớn lạnh. Anh lắp bắp, sao lại là tôi? Thôi thì ấn đường của cậu đen lắm, xung quanh người thì âm khí phủ dày, trông chẳng khác nào là một xác chết. Phút lúc này lộ rõ về sợ hãi, anh quỳ xuống chắp tay. Thưa thầy, con có mắt như mù không nghe theo thời lời. Giờ con đã biết tội rồi, xin thầy rộng lòng cứu giúp, con không muốn chết. Thôi được, tôi cũng chẳng muốn thấy ai chết cả. Giờ đứng lên đi chuẩn bị cho tôi một cái bản lễ, cùng với ngày giờ bát tự của cậu, để tôi xem có giúp được mọi người thoát khỏi cái đại nạn này không. Còn các cậu nữa, cô chuẩn bị cho tôi đi. Vừa nói ông vừa nhìn sang phía của Lâm. Anh ta lúc này vẫn giữ cái thái độ khinh khỉnh và bất cần. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến xế chiều Trâm lúc này cũng đừng khâm điểm vào trong quan tài. Nhưng chưa phát tang vội vì thầy Kỳ còn đang phải làm lễ giải trùng. Ông lập một trang đàn ngay giữa sân, dựng hai hình nhân bằng giấy, sau đó thắp hương đốt lên. Người dân trong làng hay tin thì cũng kéo tới đông. Họ vừa xem vừa chỉ trò, bàn tán tuy không nghe rõ tường tận. Những lời này nhưng chắc hẳn phần nào đó đang chế giễu sự ngu dốt không biết sợ của ba anh em. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, buổi lễ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông thầy Kỳ liên tục đọc thần chú đốt bùa. Cái hình nhân bằng giấy thì được ông dùng máu gà chống dưới lên. Trong cái lễ này có phần nào đó khá mê kinh dị. Và rồi khi trời bắt đầu sập tối, ông thầy bước tới vào giai đoạn quan trọng nhất của buổi lễ, thì đột nhiên ông la lớn ngã quỵ xuống đất. Đau, đau quá. Có chuyện gì vậy thầy ơi? Không ổn rồi, cứu tôi. Thều thào đừng vài câu thì miệng của ông sùi bọt mép, hai mắt trợn trừng. Câu mày đám đông hiếu kỳ lúc này bắt đầu phát huy tác dụng khi họ ngày nhau đưa ông thầy Kỳ đi cấp cứu. Có thể nói toàn bộ những chuyện xảy ra đây khiến cho Phú hoang mang vô cùng. Về phía của Lâm và vợ, cả hai không nói được gì, nhưng sự im lặng này cũng biểu đạt họ bắt đầu lo sợ. Từ hôm đó tin dữ từ bệnh viện báo về, ông thầy Kỳ không hề qua khỏi. Giờ thì người nhà của ông đang làm thủ tục để đưa thi thể về nhà mai táng. Tin dữ chuyển đến như đánh sập ý chí của Phú, anh hoang mang vô cùng. Phú lúc này đang đứng trước cái bàn thờ của ông Hoạch, tay cầm chén hương, miệng bấy giờ lầm rầm khấn vái. Bố à, suốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiếp đến anh bước sang bên phía hương án của Trâm. Vì ông thầy Kỳ chưa làm lễ phát tang nên giờ đây mọi thứ cũng đều ngổn ngang. Nhưng cứ để như vậy thì cũng không phải là cách. Thế là Trúc nhờ người quen mời một vị sư ở ngôi chùa gần nhà mình đến tụng kinh rồi làm pháp sự. Đêm này đêm đầu tiên sau cái chết của Trâm, bầu không khí u ám lạnh lẽo bao trùm lên tất thảy. Mấy người bà con họ hàng lúc nãy đây còn đến chia buồn, nhưng giờ thì họ đều ra về hết. Bởi vì ai nấy cũng đều lo lắng, không dám ở lại. Bởi những tin đồn đã bắt đầu lan truyền về nạn trùng tang. Rõ ràng chẳng ai muốn mình nằm trong số những người bị liên lụy. Kim đồng hồ chỉ về 12 giờ khuya. Lúc này Phú và Lâm đang ngồi ở trên bàn phòng khách. Trước mặt của hai người là chai rượu chỉ còn phân nửa. Chưa bao giờ Phú muốn uống say hơn lúc này. Là bởi vì chỉ có say mới giúp cho anh đủ can đảm để ngủ. Cả hai cứ như vậy rót rồi uống liên tục. Chứ không biết có phải vì lo sợ hay không mà đã lấy cớ về trông nom thằng Cu Tí rồi rời đi. Chỉ còn lại hai anh em cùng với chiếc quan tài có thi thể Trâm ở trong. Uống được một lúc thì Phú mê man nhìn anh trai của mình rồi bảo: Anh Lâm à, anh làm sao đấy? Chuyện này thế nào anh? Thế nào là sao? Thế anh có nghĩ là nhà mình đang bị trùng tang thật không? Nếu như ở một thời điểm nào trước đây, Lâm có thể dõng dạc trả lời rằng bản thân của mình không tin. Thế nhưng giờ đây sự im lặng của anh đã nói lên. Uống thêm một đúc nữa chai rượu cũng đã cạn. Phù thấy hơi men chạy dần dần trong người, thấm đến từng tế bào. Anh bấy giờ phì cười rồi nói: Thôi say đi ngủ, mà quỷ trùng tăng hay cái gì muốn đến thì cứ đến. Nói rồi Phú đứng dậy, lảo đảo bước về phía phòng ngủ của mình. Khi đi ngang qua quan tài của Trâm, anh đưa tay chạm nhẹ lên vỗ mấy cái, như thể là cô em gái còn đang sống vậy. Về tới phòng, Phú nằm vật xuống. Có lẽ giờ đây anh đang cẩn như buông xuôi, sẵn sàng chờ đợi cái thứ vô hình nào đó tìm đến mình. Và cũng chẳng chờ đợi lâu khi mà vừa mới đi chợp mắt, Phú thấy mình lạc vào trong không gian u tối. Chung quanh không hề có nhà cửa đèn đóm, mà chỉ là một con đường độc đạo. Đưa mắt nhìn chung quanh, anh lẩm bẩm: Mình đang ở đâu thế này? Không có câu trả lời, Phú đánh bước thẳng về phía trước với hy vọng tìm được đường thoát ra. Nhưng rồi càng đi thì anh lại càng thấy đoạn đường ngày xa hơn. Khi đã thấm mệt, anh ngồi xuống thở hùng hục. Mình đang bị cái quái gì chứ? Đang lúc không biết làm gì thì bên tai của anh văng vẳng có tiếng gọi: Phú, Phú ơi. Anh nhận ra được đây là giọng của ông Hoạch. Anh giật mình ngồi dậy ngay lập tức. Anh đứng nhìn chung quanh. Không có quá nhiều thời gian để Phú có thể trông thấy bố mình đang đứng bên đoạn kia đường. Chưa hết, đứng cùng ông lúc này còn có cả Trâm. Hai người đang nhìn chăm chăm về phía của Phú. Phú lúc này không có cảm giác chống cự mà cứ như vậy bước dần về hai bố con của ông Hoạch. Anh lẩm bẩm: Nếu hai người muốn con đi theo thì được thôi. Nhưng khi còn cách hai bóng người kia thì lại có một giọng nói khác vang lên: tỉnh dậy đi. Không thấy hình dáng của mẹ mình, thay vào đó là một luồng ánh sáng. Linh tính mách bảo anh nhằm theo hướng đó mà chạy. Khi vừa vượt qua luồng sáng thì cũng là lúc Phú bừng tỉnh. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, anh nhận ra mình đang bị trói nghiến trên giường. Cái gì thế này? Ở góc phòng đối diện, Phú nhận ra Lâm ngồi đó được cặp mắt nhìn anh chừng chừng. Anh Lâm, cởi trói cho em là sao đây? Thế nhưng Lâm lại không hề phản hồi mà ngồi yên. Một lát sau anh ta nhếch mép. Mẹ kiếp, sao mày sống dai vậy chứ? Sao mày không chết đi? Anh nói gì vậy? Ta nói sao mày không chết đi như con Trâm? Mày làm hỏng hết chuyện của tao. Chuyện gì vậy chứ? Lúc này đây thì dần dần sự thật được Lâm tiết lộ. Kể thật chẳng có đại nạn trùng tang nào, mà tất cả là do một tay anh ta dựng nên. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc ông Hoạch đổ bệnh. Hầu như mọi tiền của trong nhà đều dùng cho việc điều trị. Cho đến khi Trâm ngỏ ý muốn bán luôn căn nhà này để chữa bệnh cho bố, thế nhưng Lâm không đồng ý. Bởi vì bản tính tham lam của anh ta cho rằng căn nhà này phải thuộc quyền sở hữu của mình. Vì Lâm là con cả, Phú thì ở trong Nam lập nghiệp, sau này có vợ con thì cũng ở đó. Trâm là con gái không thể chia phần cho được. Nhưng giờ mà bán đi cho ông Hoạch chữa bệnh, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ mất trắng. Thế là Lâm âm thầm cáo thuốc điều trị bệnh của bố, khiến cho sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ. Đến khi ông nhắm mắt xuôi tay thì bất ngờ Lâm phát hiện trước lúc chết, ông Hoạch để lại một bản di chúc. Nội dung là căn nhà này được chia cho cả ba anh em. Một lần nữa máu tham lam cùng với dã tâm nổi lên. Lâm thời dụng việc ông thầy kỳ chọn ngày chôn cất kéo dài, sau đó bày ra cái màn kịch tự ý đi chôn cất, gây nên sự hoang mang về việc cả ba sẽ chịu sự trừng phạt bởi đại nạn trùng tang. Khi đã gieo rắc đủ sợ hãi, Lâm sẽ muốn một vị thầy pháp từ nơi khác đến để yểm bùa rồi hại chết cả hai đứa em của mình. Đáng lẽ Gia Phú là người chết trước, nhưng mà không hiểu sao hai lần làm bùa mà anh lại không hề hấn gì. Sau khi nghe ngọn nguồn của câu chuyện, Phú hết sức bất ngờ. Anh vừa giận mà cũng vừa sợ hãi với dã tâm của người anh ruột. Trời đất, anh Lâm, sao anh có thể làm ra cái chuyện đáng tận lương tâm vậy chứ? Em vì con Trâm đầu hầm muốn cái cổ nhà này. Nếu anh muốn chiếm hết thì chỉ cần nói với chúng em. Mày im đi. Mày nói như thế chứ lúc ấy ai biết mày suy nghĩ ra sao? Mày nghĩ ta có cuộc sống ổn định vui vẻ không? Ta đã ở rể nhà đó, suốt ngày chịu sự chèn ép mắng mỏ. Ngay cả hai con vợ tao nó cũng không xem tao ra gì. Giờ căn nhà này mới chỉ là lối thoát duy nhất của tao. Sở hữu của cải trong tay, tao sẽ tự lập nghiệp, tự làm giàu, lúc đó không ai coi thường được tao nữa. Trời đất ơi, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi mà. Đừng có mà sai đường nữa, mau thả em ra đi. Rồi chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Không có giải quyết gì hết. Cứ cho là mày mạng lớn sống sót qua hai lần yểm bùa của tao. Nhưng giờ đây tao không tin mày có thể thoát được. Vừa nói Lâm vừa đứng dậy, anh ta lấy một cốc nước cùng một thứ bột màu trắng. Mày yên tâm đi, đây là thuốc độc do thầy pháp cho tao. Ông ấy nói rằng không mùi không vị. Thầy kỳ kia cũng đã thử qua rồi, cho dù đám công an có khám nghiệm thì cũng chẳng tìm được gì. Họ cũng nghĩ mày đột quỵ rồi chết. Còn đám dân làng Thanh Bình chúng nay cứ tin vào cái chuyện trùng tang mà thôi. Trời đất ơi anh, đừng mãi suy nghĩ lại đi. Đừng có nhiều lời nữa, mày còn gì chăn chối nói đi. Khi mày chết đi, nể tình anh em, ta còn thực hiện cho tròn. Trời đất ơi, đừng mà. Lâm cầm cốc nước đã pha thuốc độc, cứ như vậy tiến tới chỗ em trai. Nhưng gần như lúc ấy một luồng sức mạnh vô hình điều khiển bàn tay của gã, làm cho Lâm không đi đến chỗ Phú mà từ từ nâng cốc lên đổ vào miệng của mình. Uống xong, Lâm nằm lăn lộn trên đất, cố gắng móc họng. Phú lúc này cũng đã giật đứt được sợi dây trói tay của mình. Khi mà được hít dây, Phú bế thốc Lâm lên rồi tìm đường đi bệnh viện. Thế nhưng đã quá muộn. Khi đến nơi thì Lâm không còn dấu hiệu của sự sống. Sáng hôm sau, dân làng Thanh Bình được một phen rúng động với tin tức về cái chết thứ hai trong gia đình của ông Hoạch. Phía bác sĩ và công an kết luận là Lâm bị nhồi máu cơ tim và trúng gió do ngộ độc rượu. Nhưng sự thật đằng sau chắc chỉ một mình Phú biết. Sau khi làm mai chay cho Trâm và Lâm, anh cũng khóa cửa căn nhà lên đường vào Nam. Kể từ đó trở đi không ai thấy Phú trở về. Còn căn nhà thì cứ hoang phế nèo năm tháng, cộng với những tin đồn về những bóng trắng cứ xuất hiện lẩn khuất rồi vụt biến mất khi có ai đó tới gần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.